Lục Phóng Trương ra khuôn mặt nghiêm nghị không biểu cảm, nếu như không phải đã từng thấy nụ cười dịu dàng của anh ta, Khanh Nhượng Nhượng thật sự rất nghi ngờ anh ta chính là nhân vật nam chính mặt liệt trong tiểu thuyết ngôn tình rồi. Cô rất muốn cho Lục Phóng một đề nghị, loại đàn ông lạnh lùng tàn khốc như vậy không được lưu hành cho lắm ở ngoài đời thật đâu. Khanh Nhượng Nhượng đi sau lưng Lục Phóng, lén lút làm mặt quỷ với bóng lưng của anh ta, lúc này mới phát hiện thì ra đàn ông cũng có thể hẹp hòi như vậy. Khanh Nhượng Nhượng vốn còn có ảo tưởng không thực tế thế này, chính là nhà Lục Phóng và nhà cô nhập lại cùng nhau, cô sẽ đỡ được một khoản chi phí sinh hoạt, hai người chia tay rồi nhưng cũng có thể làm bạn mà. Khanh Nhượng Nhượng quá tập trung suy nghĩ, hoàn toàn quên mất cô và Lục Phóng một trước một sau cùng bước ra khỏi cửa chính chung cư. Lục tiên sinh, Lục phu nhân cùng đi làm sao? Một bác bảo vệ rất nhiệt tình, đột ngột chào hỏi. Bước chân Lục Phóng dừng lại một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Khanh Nhượng Nhượng một cái, mà lúc này Khanh Nhượng Nhượng như bị sét đánh bên tai, tê liệt tại chỗ vì câu nói, Lục phu nhân, rất tự nhiên của bác bảo vệ. Giận dỗi à, vợ chồng son đầu giường cãi nhau cuối giường hòa giải, không có việc gì cả. Bác bảo vệ bày ra một dáng vẻ của người đi trước, vô cùng có trách nhiệm, nói đôi lời để an ủi Khanh Nhượng Nhượng. Con, Khanh Nhượng Nhượng đang muốn giải thích nhưng chỉ sợ càng nói càng sai, không thể làm gì khác là giả bộ tự nhiên đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy Lục Phóng bước lên xe buýt trước cô mới phản ứng kịp, vị tổng giám đốc đại nhân này tại sao lại không đi xe lớn của anh ta, lại chạy đi chen chân ở trong xe buýt chật chội của dân thường bọn họ. Cô sững sờ nhìn Lục Phóng quẹt thẻ, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị người phía sau thúc giục lên xe, đã vậy tài xế còn không ngừng kêu lên. Mọi người tránh đường, lui về phía sau đi, lui về phía sau đi. Khanh Nhượng Nhượng bị dòng người xô đẩy, giống như cọng bèo trôi giạt trong nước, chẳng thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng Lục Phóng, hai người gần đến nỗi cô mơ hồ có thể ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh, đây là mùi hương cô thích nhất, lúc trước cô và anh cùng đi mua. Cô hít một hơi thật sâu cố gắng loại bỏ đi mấy suy nghĩ lung tung. Xe buýt bất ngờ chuyển động, Nhượng Nhượng mất đà lảo đảo một cái, mà không phải chỉ một mình Nhượng Nhượng, mọi người đứng trên xe đều bị ngã về phía sau. Bác tài này lái xe thật đủ ác, cũng hiển nhiên, Khanh Nhượng Nhượng liền ngã vào lồng ngực của Lục Phóng đang đứng phía trước mình, cũng trong nháy mắt này, dù chỉ là một phần ngàn giây nhưng lại khiến Khanh Nhượng Nhượng vô cùng quyến luyến cái ôm này. Nhớ lại thời điểm hai người họ còn đi chung với nhau, cô cũng không có cảm giác này, vào những ngày hè nóng bức Lục Phóng cứ nhất định phải ôm lấy cô ngủ. Cô đã vô số lần ghét bỏ vòng tay ôm ấp này. Nghĩ tới đây, ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào, cảm thụ lồng ngực kiên cố của anh. Khanh Nhượng Nhượng ngượng ngùng ngẩng đầu lên, thì thấy Lục Phóng cũng đang cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen như biết nói, tại sao cô còn muốn nhào vào trong lòng tôi. Cô vội vàng đứng thẳng người dậy, mắt nhìn cũng không dám nhìn Lục Phóng một cái. Cuối cùng, Khanh Nhượng Nhượng đổ thừa cho hành động phát xuân của mình là do mùa xuân đến, mặc dù, bây giờ đã là mùa hè rồi. Không ngờ Khanh tiểu thư lại là loại người như thế này. Lục Phóng mở miệng đầy châm chọc nói. Khanh Nhượng Nhượng muốn nói cũng không thể nói, chỉ trách ý chí của cô quá yếu ớt, không thể chịu nổi bị người đàn ông đẹp trai trước mặt dụ dỗ phạm tội. May mắn đúng lúc này điện thoại của Lục Phóng vang lên, giúp cô bớt lúng túng. Không biết bên kia nói gì, chỉ nghe thấy anh ta hơi thấp giọng nói. Bốp, cậu đến đem xe của tôi tới cửa hàng 4S sửa lại một chút, cái loa có vấn đề. Giờ Khanh Nhượng Nhượng mới hiểu được người bị hư xe nên mới phải đi xe buýt đi làm, mệt cho cô nãy giờ còn vui vẻ vì cho rằng Lục Phóng cố ý tạo ra cơ hội này cho hai người. Ngay lúc Lục Phóng cất điện thoại, bên cạnh anh cũng vừa vặn có một người chuẩn bị xuống xe, Khanh Nhượng Nhượng có chút mong chờ nhìn chiếc ghế trống đó, cô thật sự không có thói quen mang giày cao gót, mới chỉ đứng một lúc thôi chân đã đau như vậy. Sau đó cô nhìn thấy Lục Phóng tránh qua một bên, đưa cánh tay lên, tách Khanh Nhượng Nhượng ra, nhường chỗ cho một bà chị sát vách đứng cạnh cô ngồi xuống ghế. Khanh Nhượng Nhượng rất tức giận, nếu như là nhường chỗ cho trẻ em, phụ nữ mang thai hay người già yếu thì cô còn có thể hiểu được, đằng này, anh ta lại đẩy Nhượng Nhượng ra để cho một cô gái xa lạ ngồi xuống, đây không phải là khiêu khích vô cùng rõ ràng sao? Trong khi Khanh Nhượng Nhượng giận tới choáng váng, xe lại bắt đầu chạy khỏi trạm, cô lại lảo đảo ngã vào lòng Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng tức giận, không kiềm chế được nhỏ giọng mắng tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là có biết lái xe hay không vậy? Lần nào khởi động cũng giật mạnh như thế, cũng không sợ ngã chết người sao? Khanh tiểu thư, xin cô tự trọng một chút, Lục Phóng lạnh giọng nói. Nội tâm Khanh Nhượng Nhượng oan ức chu lên một tiếng, khóc ròng đến kinh hãi thiên địa, tại sao cô lại biến thành không có lòng tự trọng rồi hả?

Khanh Nhượng Nhượng trơ mắt ra nhìn, không biết phải phản ứng như thế nào, sức hút của cơ thể người đàn ông kia, mượn tạm lời thoại của Hòa Đa đã nói, để cho cậu ta sờ một cách cậu ta có chết cũng nhắm mắt. Khanh Nhượng Nhượng trong lòng không ngừng kêu lên, anh đừng xoay người, ngàn vạn lần cũng đừng xoay người lại. Cô vội vàng để ống nhòm xuống, như một làn khói chạy nhanh tới bên giường, leo lên giường, trùm kín chăn, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn xạ ở trong ngực. Lại bị kinh sợ một lần nữa, ngày mai cô cũng phải tiếp tục nấu canh để dưỡng nhan. Khanh Nhượng Nhượng cô chính là loại người thích mạnh miệng, ngoài miệng thì nói anh cười đi anh cứ cười đi, nhưng nếu như anh ta thật sự cười ra cô lại nhắm tịt mắt không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc Khanh Nhượng Nhượng gặp Lục Phóng ở trước cửa ra vào, không nói hai lời đã đỏ mặt rồi. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc, tiếng gọi nhỏ như mũi kêu, giống hệt như thiếu nữ mới yêu lần đầu gọi người yêu mình. Cô lẳng lặng đứng sau lưng Lục Phóng, mắt không tự chủ được nhìn xuống phía dưới. Trong lòng thầm mắng mình, Khanh Nhượng Nhượng cô thật là bỉ ổi, lại còn bỉ ổi đến cái loại trình độ vô sỉ này rồi. Chỉ có làm việc và làm việc mới có thể giúp mình trở nên không tầm thường, Khanh Nhượng Nhượng vừa nghĩ tới cháo hải sản, canh móng heo hầm đậu phộng, vừa thiết kế dây chuyền. Thế nhưng cuối cùng lại lấy được kết quả không thể tưởng tượng được. Khanh Nhượng Nhượng, phong cách thiết kế của cô dạo gần đây rất tốt, ý nghĩ cũng trống trải không ít, rất mới mẻ, mấy kiểu vòng cổ thủy tinh hình động vật này nếu đưa ra thị trường nhất định sẽ được rất nhiều người yêu thích. Trong cuộc họp mỗi tuần một lần, Mễ Lâm không hề tiếc lời khen ngợi Khanh Nhượng Nhượng. Lời ca ngợi này khiến tinh thần Khanh Nhượng Nhượng nâng cao lên rất nhiều, trong đầu có một loại ý tưởng hào hùng, tương lai của giới thiết kế làm sao có thể thiếu cô. Không ngờ thất tình còn có thể có được may mắn này, người xưa quả nhiên tài học uyên bác, là họa không phải phúc, có tránh cũng không khỏi. Sau đó, Mễ Lâm còn gọi một mình Khanh Nhượng Nhượng đi vào văn phòng nói chuyện riêng. Nhượng Nhượng, tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng để đào tạo chuyên sâu, gần đây Paris có một khóa học thiết kế đá quý, mời rất nhiều vị thiết kế sư danh tiếng của các quốc gia tới giảng dạy, tôi muốn đề cử cô đi, toàn bộ chi phí đều do công ty chi trả, khoản chi tiêu này cũng không phải là nhỏ, cho nên nếu như cô có thể thành công thông qua đề cử thì phải ký hợp đồng dài hạn 5 năm với công ty, cô có đồng ý không? Cái khóa học đó Khanh Nhượng Nhượng tất nhiên có biết tới, cứ 4 năm một lần, những thiết kế sư muốn bộc lộ tài năng thiết kế của mình đều sẽ tham gia, nó quan trọng không hề thua kém việc các vận động viên đi thi Olympic quốc tế, nếu có thể tham gia khóa học đó thì tương lai sau này của bạn sẽ vô cùng sáng lạn. Tôi thật sự có thể tham gia? Khanh Nhượng Nhượng không tự tin lắm hỏi lại. Nhượng Nhượng, không phải tôi nói được là được, tôi còn phải chọn mấy bản vẽ của cô để đề cử với bên ủy viên chấp hành của khóa học nữa, nếu như được bọn họ thông qua cô mới nhận được một suất học phần đó. Mễ Lâm cười cười, tôi rất có lòng tin ở cô, 4 năm trước tôi cũng đã tham gia rồi, bản thân mình sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Giờ tan việc Khanh Nhượng Nhượng thất thần đi bộ về nhà, thật không thể tin được một chuyện tốt như vậy lại rơi vào trên đầu mình, cái khóa học đó chỉ có các công ty vàng bạc đá quý lớn nhất quốc gia mới có tư cách đề cử nhân viên bên ngoài, mà mỗi công ty nhiều nhất cũng chỉ có thể cho một người tham gia. Nhưng chuyện kia thì có chút khó nói với Vương Sán, từ sau lần đi KTV ấy, Khanh Nhượng Nhượng và Vương Sán cũng có lén lút gặp qua mấy lần, không biết cô nghi ngờ có đúng hay không, Vương Sán hình như có ám chỉ qua, hy vọng cô có thể từ chức, sau đó bọn họ có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ sâu hơn. Khanh Nhượng Nhượng không thể không cân nhắc kỹ càng, nếu như lần này đi học bổ túc lại phải ký hợp đồng 5 năm, như vậy cũng thật là có lỗi với đồng chí Vương Sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua cuộc tình với hai người đàn ông là Tiêu Hàng và Lục Phóng, Khanh Nhượng Nhượng rất tin tưởng, đàn ông mà có thể dựa vào được như vậy heo mẹ cũng biết leo cây, hay đó là vì heo mẹ cũng biết đàn ông rất đáng sợ. Vậy cô cũng phải trốn trên cây mới mong bảo vệ được mình. Ngay từ đầu, Khanh Nhượng Nhượng đã để Vương Sán qua một bên. Vừa nghĩ, Khanh Nhượng Nhượng cũng cảm thấy nhớ Tiêu Hàng. Về sau cái nhẫn kết hôn đó đã bị cô ném đi đâu rồi, Tiêu Hàng thì cũng giống như hoàn toàn mất tích vậy, cô gọi thử cho anh ta một lần nhưng anh ta lại không bắt máy. Nhượng Nhượng cũng không phải là người thích quấn lấy Tiêu Hàng, sau này lại xảy ra quá nhiều chuyện cho nên cũng quên mất, hôm nay mới nhớ tới, vậy cũng nên liên lạc một chút với Tiêu Hàng rồi. Khanh Nhượng Nhượng mãi chìm trong suy nghĩ mà bỏ quên tín hiệu hàng tháng của cơ thể mình, gì cả tới mà cũng không biết, phải cho tới lúc về tới nhà, đi vào toilet mới phát hiện ra, lật tìm khắp nơi cũng không thấy một miếng băng vệ sinh đâu cả, cô đành phải dùng đệm che, rồi vội vàng chạy ra ngoài đi mua thứ cần thiết dùng cho mấy ngày này. Chuyện như vậy đối với cô đã chẳng còn lạ gì, lúc nào cũng quên mua cả, cô nhớ có một lần nửa đêm canh ba còn bắt Lục Phóng chạy ra ngoài mua băng vệ sinh về cho cô. Thật không dám tưởng tượng được lúc đó một đấng mày râu như Lục Phóng mà đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ thì sẽ có nét mặt như thế nào đây.